Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, tái chiến Diêm Băng. Bạch, Lạc Hồn Châm công kích, lại một lần nữa lệch ra về sau, liền quay lại cây kim, dự định phát động lần công kích thứ ba. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Không cho Lạc Hồn Châm cơ hội phản kích, hai ngón như thiểm điện nhô ra, đem Lạc Hồn Châm giam cầm tại lòng bàn tay. Lạc Hồn Châm kịch liệt giãy giụa, nhưng làm sao tự thân uy lực lại là cũng không mạnh. Căn bản là không có cách tránh thoát Dương Trần bàn tay. Cứ tiếp như thế, cũng không phải cái biện pháp. Dương Trần cau mày, vận chuyển, vẫn lôi quyết. Nếm thử khắc chế Lạc Hồn Châm, nhưng bây giờ cường đại Lạc Hồn Châm đã hoàn toàn có thể khắc chế Dương Trần lôi đình chi lực. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần trầm ngâm lật một cái, dứt khoát vận chuyển, diễn thiên quyết. Một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực, tùy theo bộc phát mà ra, tác dụng trên Lạc Hồn Châm. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng thần thức bị cưỡng ép từ Lạc Hồn Châm bên trong cướp đoạt đi ra, trải qua diễn thiên quyết chuyển hóa, dung nhập vào Dương Trần trong óc. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, sức mạnh thần thức đột nhiên tăng lên, cũng không lâu lắm thức hải liền ngưng thật rất nhiều. Hắn vừa mới đột phá tinh thần cũng triệt để ổn định lại, phát hiện này để Dương Trần mừng rỡ. Hắn không chần chờ chút nào, diễn thiên quyết, vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Lạc Hồn Châm lực lượng. Lạc Hồn Châm kịch liệt giãy giụa, lúc này nó chân chính cảm nhận được nguy cơ, nếu là còn chấp mê bất ngộ, liền đưa người triệt để phế bỏ. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng lạnh ý. Lạc Hồn Châm nghe vậy, dần dần yên tĩnh trở lại. Dương Trần thấy thế, hơi thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn đem Lạc Hồn Châm triệt để phế bỏ, dù sao vật này thế nhưng là một đại sát thủ giàn, giúp hắn mấy lần vượt qua nguy hiểm trước mắt. Rất nhanh, Dương Trần liền đình chỉ diễn thiên quyết. Lúc này Lạc Hồn Châm chỗ có được năng lượng trùng hợp có thể bị Dương Trần lôi đình chi lực khống chế. Sau đó, hắn thu hồi Lạc Hồn Châm, thân hình lóe lên đi vào lệnh bài bên cạnh, cười khổ nói ra, lần này thật đúng là nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đem ba tấm lệnh bài đều bỏ vào trong túi, vừa muốn quay người rời đi, nhưng lại tại lúc này, sắc mặt của hắn lại là biến đổi. Chung quanh 16 cái khôi lỗi, thân thể run rẩy một chút, lại đều sống, khí tức kinh khủng, giống như là biển gầm, từ 16 cái phương hướng bộc phát mà ra, mỗi một cỗ đều là đạt đến hoảng sợ cửu trọng thiên. T, lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đừng nói trận đàn này đối với khôi lỗi có áp chế tác dụng, coi như không có, bằng vào hắn tất cả át chủ bài, cũng khó có thể cùng những khôi lỗi này chống lại. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn dự định tiến vào không gian bảo khí, tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể lúc này, hắn lại là bỗng nhiên sững sờ, ngạc nhiên phát hiện 16 cái pho tượng cũng không có công kích hắn, mà là hai mắt nổ bắn ra lôi quang, bắn về phía trận đàn trung tâm. Dương Trần sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trận đàn trung tâm, chỉ gặp 32 đạo lôi quang ngưng tụ tại một chút, vậy mà bắt đầu dung hợp. Trong cơ thể hắn lúc đầu đứng im vẫn lôi quyết, đột nhiên từ đi vận chuyển lên đến trước nay chưa có triệu hoán chi lực hiện lên ở trong lòng của hắn. Dương Trần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay tại chỗ chờ đợi lên. Như vậy qua một khắc đồng hồ thời gian, 16 cái pho tượng hai mắt quang mang ảm đạm, thân thể run run ở giữa, dạn nứt ra, mà tại trận đàn trung tâm, lại là có một viên lôi đình chi lực biến thành hạt châu nổi lên. Lôi huyền châu, Dương Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này có thể hạt châu phía trên, có 32 đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân, đều dị thường sung mãn, chính là nghe đồn ở trong lôi huyền châu. Châu này đối với tu luyện lôi hệ công pháp người, có trợ giúp thật lớn, bởi vì nó ẩn chứa lôi đình chi lực, vượt quá tưởng tượng tinh khiết lại nồng đậm. Dương Trần mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn lôi huyền châu. Châu này ở trong lôi tộc cũng bị coi là tuyệt thế bảo vật, chỉ có thánh hoàng cấp bậc mới có thể được hưởng. Ngắn ngủi cuồng hỉ, Dương Trần đem lôi huyền châu giam cầm mà đến. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy chính mình đối với vẫn lôi quyết lĩnh ngộ tăng cường không ít, quả nhiên là bảo bối. Hắn hài lòng cười một tiếng, trước đem lôi huyền châu trịnh trọng thu lại, hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, trước tiên cần phải trợ giúp búp bê lấy cướp đoạt hư linh đan. Lúc này, hắn không còn bất luận cái gì chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa, dựa theo lôi nhã rời đi phương hướng truy tìm mà đi. Không bao lâu chính là gặp được người sau, thời khắc này lôi nhã mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, nói, ngươi thật thành công. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, trong chính điện trận đàn, lôi tộc tuần tự nếm thử mấy lần, tổn thất gần vạn võ giả, cũng không thể đạt được lệnh bài, mà Dương Trần nương tựa theo lực lượng một người, liền có thể làm đến, đây cũng quá bất khả tư nghị. Dương Trần nghe vậy, sờ lên cái mũi, nói ra, trùng hợp mà thôi. Lôi nhã cũng không tin tưởng đây là trùng hợp, không khỏi nghiêm túc ngóng nhìn Dương Trần. Nàng luôn có một loại cảm giác, người trước mắt tựa hồ giống như đã từng quen biết. Dương Trần thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng nói, mau dẫn ta tiến về thiền điện. Lôi nhã lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng mang theo Dương Trần đi vào một chỗ bí mật truyền tống trận, quang mang trận pháp phun trào ở giữa, hai người lại lần nữa trở lại thiên điện. Dương Trần không chần chờ chút nào, vung tay lên, đem 7 viên lệnh bài ném bắn về phía vách tường. Ẩn tàng trận pháp bỗng nhiên chấn động lên, trên lệnh bài chữ lôi cấp tốc ảm đạm, trận pháp ba động đạt đến trước nay chưa có trình độ, so trước đó 2 lần chí ít cường đại mấy lần. Thấy vậy tình huống, Dương Trần âm thầm gật đầu, một bước bước vào trận pháp ba động bên trong. Lôi nhã do dự một chút, cũng là đi theo đi vào. Phía trước nguy hiểm khó mà đoán trước, ngươi hay là không cần đi đến. Dương Trần khuyên, ta dù sao cũng là lôi tộc một phần tử, nếu là lôi tộc cùng thần vương bảng giao chiến, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Lôi nhã hít sâu một hơi, nói, trong nháy mắt tiếp theo, trận pháp quang mang bỗng nhiên bộc phát. Dương Trần cùng lôi nhã chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đi vào một chỗ mờ tối không gian bịt kín. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được nói, đây là lôi mạch. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, có vô số lôi đình chi lực như là giang hà lao nhanh đồng dạng, hướng về một cái phương hướng du tẩu. Lôi nhã cũng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng vách tường ẩn tàng truyền tống trận lại sẽ đem bọn hắn truyền tống đến lôi mạch bên trong. Phải biết, toàn bộ lôi tộc phạm vi thế lực bên trong, lôi mạch đều cực kỳ thưa thớt, mỗi một đầu lôi mạch đều bị lôi tộc coi là tuyệt thế chân bảo. Lôi tộc chỗ ở mới có chỉ là 3 đầu lôi mạch mà thôi. Tại nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần thu hồi ánh mắt, phát hiện nơi không gian này trung tâm cũng có được một tòa trận đàn, chính là trận đàn này bên trên tán phát ra lực lượng mạnh mẽ để duy trì tòa không gian này. Nếu không có như vậy, sợ là đã sớm bị lôi mạch xông phá. Để Dương Trần nhướng mày chính là trận đàn 16 cái phương hướng đều có pho tượng, nói cách khác, chỉ cần ở đây trận trên đàn, khôi lỗi liền sẽ nhận áp chế. Tiêu Dao Đan Hoàng làm sao đem đan dược trốn ở chỗ này? Dương Trần không nhịn được nói thầm một câu, hơi hút ngửi một chút không khí, lập tức phát hiện một cỗ đan hương từ nơi không gian này một mặt truyền đến. Hắn lúc này mới phát hiện, tại không gian hai bên đều có một cái cửa ra. Ta muốn đi tìm lôi tộc những người khác, ngay ở chỗ này phân biệt đi, Lôi Nhã đề nghị. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nói, nếu là ngươi ca bọn hắn không phải là đối thủ, ngươi một người tiến về cũng là chịu chết. Lôi Nhã cười khổ một cái, nói ra, thân ở trong lôi tộc, cá nhân an nguy có đáng là gì? Đang khi nói chuyện, hắn liền dự định dọc theo đan hương phương hướng ngược rời đi. Nhưng lại tại giờ phút này, phương hướng kia bỗng nhiên có nhe răng cười thanh âm vang lên. Ha ha, ngược sát lôi tộc đệ tử, cảm giác chính là không giống với. Nghe nói này tiếng cười, Dương Trần nhướng mày, bởi vì thanh âm này hắn hết sức quen thuộc. Chính là Diêm Băng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thời gian mấy hơi thở, liền có hơn 10 đạo thân ảnh, chật vật bay ngược tiến vào trong không gian. Hơn 10 người này đều thân mang lôi tộc đặc thù phục sức, trên người bọn họ máu me đầm đìa, khí tức càng là cực độ không ổn định. Một người trong đó hình dạng cùng Lôi Nhã giống nhau đến mấy phần, chính là Lôi Vĩ. Lôi Nhã thấy thế, trong nháy mắt ngốc trệ một chút, sau đó kịp phản ứng, vội vàng tu vi phun trào, đem hơn 10 người nhu hòa tiếp đó, hỏi: "Ca, những người khác đâu?" Lôi Vĩ giờ phút này mặt xám như tro, nghe nói Lôi Nhã thanh âm, ngẩn ngơ, không dám tin nói ra. "Lôi Nhã, ngươi, còn lại lôi tộc người, cũng đều khiếp sợ không tên, tuyệt đối không ngờ rằng, Lôi Nhã vậy mà lại xuất hiện ở đây, nàng không phải ở trong Minh Điện sao?" Lúc này, vừa có một đạo tiếng xé gió vang lên, theo sát lấy Diêm Băng thân ảnh nổi lên. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói: "Là ngươi?" Dương Trần mặt không đổi sắc, ngược lại nhìn về phía Diêm Băng sau lưng, không có nhìn thấy bất luận bóng người nào, chính là nói ra: "Xem ra ngươi lại lạc đàn." Diêm Băng sắc mặt trầm xuống, trầm thấp nói ra: "Lạc đàn thì như thế nào? Lần trước lơ là sơ suất, để cho ngươi may mắn." Không chờ hắn nói xong, Dương Trần khoát tay áo, nói ra: "Ôm quyền, ta thời gian đang gấp." Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên, thẳng đến Diêm Băng mà đi. Người sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, quát: "Muốn chết!" Trong nháy mắt tiếp theo, ngũ trọng thiên khủng bố tu vi như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra, Diêm Băng một tay tùy theo đánh ra, dự định đem Dương Trần bước lui, nhưng mà bàn tay của hắn vừa tới một nửa liền dừng lại một chút, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, máy móc quay đầu, phát hiện Dương Trần không biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau hắn. Chuyện gì xảy ra? Diêm Băng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Còn chưa chờ hắn hiểu được tình huống như thế nào thời điểm, một cái đầu lâu cũng đã bay lên mà lên. Từ Dương Trần xuất thủ đến chiến đấu kết thúc, trước trước sau sau, không đến một hơi thời gian. Lúc này, Lôi Vĩ thanh âm lo lắng vừa mới vang lên: "Lôi Nhã, người đi mau." Diêm Băng, lời của hắn vừa tới một nửa liền im bặt mà dừng, không dám tin nhìn về phía Diêm Băng. Giờ phút này người sau đôi mắt còn không có hoàn toàn mất đi hào quang, còn sót lại hơn 10 tên lôi tộc người cũng đều mộng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, não hải giống như ngàn vạn lôi đình bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế